Chương 045 hồi báo 3. Tang Thẩm Tôn giả mặt mo nóng lên, biết mình lật lọng chắc chắn để người xem thường. Có thế hắn mới có thể có biện pháp gì thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ muốn trước bảo toàn chính mình đi. Có ý tưởng này chẳng lẽ rất không hợp thói thường sao? Nếu như thay đổi bọn hắn ba cái, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ đần độn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, đặt vào tốt đẹp thời cơ không thư a cơ rời đi à, cái gì tình nghĩa huynh đệ, nói đến thiên hoa loạn truy, kỳ thật khó nén đại nạn lâm đầu từng người bay bản chất. Triệu Cầu Tử cũng là vì huynh đệ chúng ta suy nghĩ. Mã Vi Tiên cả giận nói, đi có gì hay đâu mà tranh giành. Lê Lan Nhi một mặt tức giận, dù sao đều bị trói ở chỗ này, trong thời gian ngắn căn bản là không thể rời đi ra không được, rằng có gì hữu dụng đâu. Mấy người đều trầm mặc không nói xuống, trên mặt lộ ra sầu khổ biểu lộ. Lần này thật đúng là thọc cái tổ ong vò vẽ, không nghĩ tới chính mình một nhóm bốn cái đại nhân, muốn đi bắt hai cái 5-6 tuổi tiểu quỷ đầu, kết cục đúng là như thế thê lương. Người chưa bắt được không nói, còn đem chính mình một nhóm người, toàn quân bị diệt đều dựng ở chỗ này. Lê Lan Nhi lại so với bọn hắn mấy người nghĩ đến sâu xa. Nghĩ đến nhà kia đại nhân lăng lệ thủ đoạn, ngăn không được hung hăng run lập cập. Tắc Duy Cùn ở đây kiểu một chính nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tử tế nghe lấy ngao dạ khoa tay múa chân, đặc sắc tuyệt luân báo cáo. Nghe được có chút say sưa ngon lành. Nhi tử quả thật là rất tiền đồ à, có học vẫn có đầu não, còn phi thường cẩn thận. Rất giống tiểu kiều đại nhân. Mặc Liên Nuông Chiều sẽ nhìn nàng tức phụ nhi thần sắc. Nay sẽ thấy thế vội vàng cười trêu ghẹo, nhi tử thật giống vợ ta à, có thông minh lại cơ trí, phi thường có đầu não đường thấy dị trạng, lập tức sinh lòng cảnh giác. Trời ạ, đây đúng là vợ ta nhi tử cùng ta tức phụ nhi một cái khuôn đúc đi ra ngồi ở một bên phượng sâm, chén trà trong tay có chút sai lệch một chút. Đoạn Nguyệt cũng cho sạc xuống, lại không nói cái gì. Mặc Liên con hàng này không muốn mặt, bọn họ đã sớm nhìn lắm thành quen kiểu kiểu đại nhân rất là hưởng thụ địa điểm chút ít đầu, ngao dạ thấy thế vội cúi đầu dùng tiếng ho khan che lại nụ cười của mình. Nàng nói mà không có biểu cảm gì nói, như thế nói đến, con ta chẳng mấy chốc sẽ trở về đúng vậy chủ tử. Ngao dạ lại ho một tiếng. Liên nghe huyền tử bên ngoài truyền đến Mặc Bảo Bảo lại thanh mại khí tiếng kêu, mẫu thân, ta trở về nhà. Kiều kiều đại nhân lên tiếng. Chỉ thấy nhi tử vượt qua cánh cửa, một đường chạy chậm đến chạy vội đi vào, một chút nhảy nhót đến trong ngực nàng, mềm manh cọ sát. Mẫu thân, tiểu đoàn tử hôm nay có rất lớn thu hoạch nha. Phải không tiểu kiều đại nhân chỉ coi làm chưa chừng nghe nói ngao dạ báo cáo, bày ra một mặt kinh hỉ nhỏ biểu lộ. Mọi người thấy kiều kiều hí tinh phụ thể bộ dạng, bất đắc dĩ cúi đầu uống trà, tiếp tục thưởng thức Mặc Bảo Bảo liên tục gật đầu, đối với sau lưng quang quang đại nhân vầy vây tay. Người nói. Quang quang đại nhân vội vàng đem trên đường phát sinh sự tình, không rõ chi tiết báo cáo một lần, lập tức nói, mặt đơn đường, chúng ta đem kia bốn cái người xấu, cột vào thánh vực đệ nhất lâu cửa ngày mai ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, liền đi tiếp thu một chút. Tiếp thu cái gì? Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, tiếp thu bồi thường kiểu một nhẹ gật đầu, không tiếc ca ngợi tán thưởng một tiếng, các ngươi hôm nay chuyện này, làm rất tốt. Dùng đặc biệt ôn nhu thủ đoạn. Giải quyết một sự kiện, còn cùng nương nói, cuối cùng để nương đến giải quyết, rất không tệ. Đám người, Mặc Bảo Bảo hắn ném đi khỏa thánh lực cầu, còn triệu ra thánh thú hôn độn ôi trao ôn nhu sao như thế nào không cảm thấy ôn nhu.